Chương 14. Kết luận. Đến đây, hẳn chúng ta đã thấy rõ Tứ Thánh Đế là chân lý trung tâm của Đạo Phật. Những gì Đức Phật dạy trong suốt 45 năm hoằng hóa đều xoay quanh những sự thật đế ấy, đó là khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường ra khỏi trạng thái khổ này. Người có tư duy sâu sắc sẽ hiểu những sự thật này như là nói về con người và mục đích của nó. Sự giải thoát cuối cùng của con người, đó là toàn bộ nội dung của Tứ Đế. Cái chúng ta gọi là con người trong ý nghĩa tối hậu chỉ là sự kết hợp của tâm và thân, danh sắc hay năm quận chấp thuộc. Trên bệnh viện con người đức tha, khổ, không và chắc chắn không thể tồn tại độc lập với người, tức là độc lập với thân và tâm của họ. Vì vậy vấn đề trở nên rõ ràng rằng khổ không gì khác hơn là chính tự thân con người. Như Đức Phật nói, năm quận chấp thụ là đức kha. Kế tiếp, chúng ta hiểu rằng sự thật thứ hai là ái. Ái chính là nhân sanh khổ. Bây giờ thử hỏi ái phát sanh ở đâu? Ở đâu có năm quận chấp thụ, ở đó ái khởi sanh. Sự thật thứ ba là sự diệt của ái, tức niết bàn, sự giải thoát cuối cùng. Điều này cũng không nằm ngoài con người, chân đế thứ tư, và cuối cùng là con đường đi ra khỏi trạng thái bất tội nguyện đó, nghĩa là đi ra khỏi vòng sanh tử, luân hồi bất tận này. Ở đây nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ hiểu rằng Tứ Thánh Đế là sự cố gắng để chỉ ra vòng luân hồi và nhân sanh của nó. Niết bàn và con đường đi đến Niết bàn Samsara chỉ là một chuỗi của các quận chấp thụ, hay nói một cách khác, Samsara là một chuỗi sanh tử tự sanh, không đề cập đến thế giới vật lý với những sông biển, đá cây và mặt trời mặt trăng của nó. Trong ý nghĩa này, Samsara là một tên khác để gọi con người bao gồm năm quận chấp thụ. Đây là thánh đế thứ nhất. Trong thánh đế thứ hai, chúng ta thấy nguyên nhân và điều kiện nhân duyên của vòng luân hồi. Thánh đế thứ ba, chúng ta thấy sự tận diệt của Samsara được coi là sự an ổn tối thượng khỏi các khổ ách, tức niết bàn. Liên quan đến điều này, cũng cần phải ghi nhận rằng trong truyền thống Theravada, Phật giáo nguyên thủy, Samsara hoàn toàn đối lập với niết bàn, vì Samsara luân hồi là sự tiên tục của các quận chấp thụ, trong khi niết bàn là sự diệt tận của chấp thụ này. Trong kiếp sống này, người nào còn hưởng thụ ngũ dục chắc chắn không thể giải thoát khỏi Samsara. Bao lâu tham ái và chấp thụ của họ chưa bị tiêu diệt, họ vẫn chấp thụ vào các quận và vào những gì liên quan tới nó. Tuy nhiên, người đã được giải thoát cảm nhận hạnh phúc niết bàn ngay trong cuộc đời này, vì họ không chấp giữ vào các đối tượng giác quan năm trần, ái và thụ của họ đã diệt, và do đó đối với họ chuỗi tương tục của các quận không còn nữa. Các quận không còn thì sinh tử luân hồi cũng không còn vậy. Thánh đế thứ tư và cuối cùng là bát chánh đạo. Trong Tứ Thánh Đế như bây giờ chúng ta có thể hiểu, bát chánh đạo là phương diện duy nhất đề cập đến pháp hạnh. Bất cứ điều gì được thực hành, được tu tập, được phát triển trong Phật giáo, điều ấy phải nằm trong phạm vi bát chánh đạo. Đó là sự khởi đầu ABC và sự kết thúc của lối sống theo Đức Phật. Đạo, bát chánh đạo, là sự tóm tắt các phương tiện làm cho chúng ta có thể đi ra khỏi sự trói buộc của vòng luân hồi và chứng đắc niết bàn, được coi là pháp thâm bảo, không bị tạo tác duy nhất trong Phật giáo. Chính vì vậy, cần nhớ rằng đạo không dùng như nhân và duyên, điều kiện của Niết Bàn. Nó chỉ là phương tiện để đi đến Niết Bàn. Vì bát chánh đạo này là phương diện duy nhất đề cập đến pháp hành trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải tập trung sự chú ý vào giáo lý thực tiễn này. Vì phần lý thuyết và suy luận không có kết quả gì mấy đối với một người thực sự quan tâm thực hành giáo pháp. Hoàn toàn không có những con đường tắt để đi đến chân an lạc và hạnh phúc, như trong rất nhiều bài pháp Đức Phật đã chỉ rõ. Đây là con đường duy nhất dẫn đến tuyệt đỉnh của đời sống hiện thiện. Cuộc sống từ những cấp độ tâm linh thấp thọi được thăng hoa ngày càng cao hơn. Đó là một tiến trình tu tập tuần tự về lời nói, hành động và nếp suy nghĩ để tạo ra chánh trí, mà đỉnh cao là sự viên mãn, giác ngộ và chứng đắc Niết Bàn. Đó là con đường dành cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp hay tín ngưỡng. Một con đường cần được trau dồi tu tập từng giây phút trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mục đích duy nhất của Đức Phật trong việc chỉ ra thánh đạo này đã được tuyên bố bằng những lời như sau. Đức Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Đức Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Đức Thế Tôn đã diệt tịnh, Đức Thế Tôn đã tịch tịnh, Ngài thuyết pháp để tịch tịnh. Đức Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua. Đức Thế Tôn đã chứng Niết Bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết Bàn. Nếu đây là mục đích mà vì mục đích này Đức Thế Tôn thuyết pháp và chỉ ra con đường hiển nhiên, mục đích của người nghe pháp hay người đi theo con đường đó cũng phải như vậy, không thể khác hơn được. Chẳng hạn mục đích của vị lương y tài đức là để chữa trị cho những bệnh nhân cần được cấp cứu, và mục đích duy nhất của bệnh nhân là làm sao cho mau hết bệnh, càng sớm càng tốt. Đó là mục đích duy nhất của một người bệnh. Chúng ta cũng hiểu rằng, mặc dù đã hướng dẫn, được chỉ dạy, được cảnh báo, nhưng việc thực hành giáo pháp, việc bước lên con đường đạo vẫn là phần hạnh của chúng ta. Chúng ta phải tiến bước với lòng nhiệt thành không suy giảm, vượt qua mọi chướng ngại và chánh niệm tỉnh giác theo từng bước chân của chúng ta trên chánh đạo. Đạo lộ mà chư Phật xưa nay đã bước lên và chỉ ra. Để giải thích về ý tưởng vượt qua, Đức Phật đã dùng ẩn dụ chiếc bè. Chúng ta hãy nghe Ngài nói: Này các tỳ khưu, ta dạy pháp ví như chiếc bè để đưa người vượt qua, không phải để giữ lại. Hãy nghe và khéo tác ý những gì ta nói. Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Chư tỳ khưu đáp. Đức Thế Tôn tiếp tục: Này các tỳ khưu, ví như có người khởi hành một cuộc hành trình phải đi qua một con sông nước sâu và rộng. Bờ bên này đầy nguy hiểm, bờ bên kia được an toàn. Nhưng con sông này không có thuyền và cũng không có cầu để đưa người qua bờ kia. Người ấy suy nghĩ, con sông này quả thật rất sâu và rộng. Bờ bên này đầy nguy hiểm, bờ bên kia được an ổn. Ta nên thu gốc cành nhánh, cây lá, làm thành một chiếc bè và dùng hai tay, hai chân làm chèo để vượt qua bờ bên kia thì hơn. Thế rồi, này các tỳ khưu, người đó làm được một chiếc bè, cố sức dùng tay, dùng chân để đạp và vượt qua đến bờ an toàn phía bên kia. Sau khi đã qua đến bờ kia, người ấy nghĩ, chiếc bè này thật là hữu dụng, nhờ nó mà ta đã đến bờ kia an toàn, tốt hơn ta cũng đội nó trên đầu hay vác nó trên lưng và đi bất cứ nơi đâu ta muốn. Các con nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, Nếu làm như thế, có phải người ấy đã làm đúng với tác dụng của chiếc bè hay không? Giả sử người đó sau khi đã vượt qua bờ bên kia liền nghĩ, chiếc bè này quả thực có ích, nhờ sự trợ giúp của nó mà ta đã qua đến bờ kia an toàn. Tốt hơn hết, ta hãy cho nó lên cạn, hay để cho nó trôi theo dòng sông rồi đi bất cứ nơi đâu ta muốn. Nếu người ấy làm như thế, này các tỳ khưu, họ đã làm đúng với tác dụng của chiếc bè. Cũng vậy, này các tỳ khưu, ta dạy pháp ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để giữ lại. Các con, này các tỳ khưu, đã hiểu pháp có tác dụng như ví dụ chiếc bè, thiện pháp còn phải bỏ, huống nữa là các ác pháp. Một người nào đó có thể hỏi tại sao đạo lại gọi là bát chánh đạo, và vì sao từ sấm ma chánh lại được đặt trước mỗi chi phần như vậy. Câu trả lời rõ ràng và đơn giản là còn có một con đường đạo khác không phải là thánh đạo. Đó là con đường tà nguy và từ Mitcha được đặt trước mỗi chi của tam chi. Trong con đường hư vọng đó, trong hai chuyện ngụ ngôn minh thị, Đức Phật đã giải thích rõ con đường chánh và tà như sau. Đức Phật gọi tôn giả Tích Xa và nói: giả sử này Tích Xa, có hai người, một người không biết đường và người kia rất rành về đường xa. Người không biết đường hỏi người rành đường, và người ấy trả lời: vâng thưa bạn, đây là đường đi. Cứ đi một lúc rồi bạn sẽ gặp một ngã ba, bỏ đường bên trái mà đi theo đường bên phải. Đi một lúc nữa, bạn sẽ gặp một khu rừng rậm, rồi gặp một đầm lầy lớn, rồi một vách núi dốc đứng. Đi thêm một đoạn nữa, bạn sẽ gặp một bãi đất bằng phẳng khả ai. Bây giờ này Tích Xa, Như Lai sẽ minh họa lại ý nghĩa của ngụ ngôn trên. Nói người không biết được là muốn nói hạng phàm phu. Người rành đường xá ý muốn nói Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ngã ba được ví cho sự nghi hoặc. Đường bên trái là bát tà đạo, tức là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Đường bên phải là bát chánh đạo, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khu rừng rậm chỉ cho sự vô minh, đầm lầy lớn là dục lạc ngũ trần, vách núi dựng đứng ví cho phẫn nộ và bất mãn. Bãi cát bằng phẳng và khả ái, này Tích Xa, là ví cho niết bàn. Hải Quang Hỷ, này Tích Xa, trong đời phạm hạnh, Hải Quang Hỷ, Như Lai sẽ khuyên bảo các con, Như Lai sẽ dạy dỗ các con. Ngụ ngôn thứ hai cũng mang ý nghĩa tương tự như trên, và được tìm thấy trong bài kinh số 29 của Majjhima Nikaya. Trong ngụ ngôn này, Đức Phật đề cập đến một bầy nai đang sống trong một thung lũng đầy cây cao bóng mát. Ở đây cũng có một đầm lầy. Lúc bấy giờ, một người kia không muốn cho một bầy nai được sống an vui hạnh phúc, sắc tâm muốn làm hại chúng, muốn tiêu diệt chúng. Người này chặn con đường an toàn và mở một lối đi để đánh lừa. Trên đó ông ta đặt một cái bẫy và một con nai cái làm mồi. Bầy nai lớn đó dần dần bị tổn hại và suy giảm đi. Nhưng nếu có người muốn cho bầy nai được an vui yên ổn, sẽ mở con đường an toàn và đóng chặt con đường đánh bẫy, tháo bỏ cạm bẫy và thả con nai mồi đi. Bầy nai ấy chẳng bao lâu sẽ phát triển, sẽ tăng trưởng. Kế tiếp, Đức Phật giải thích câu chuyện ngụ ngôn. Đầm lầy là một tên khác để gọi dục lạc ngũ trần. Bầy nai lớn ví cho chúng sanh, người đầu tiên tiêu biểu cho ma rà, ma vũ. Con đường đánh lừa là bát tà đạo, tức là tà kiến, tà duy, tà ngữ, vân vân. và tà này. Cái bẫy tượng trưng cho dục tham, con nai cái ví cho vô minh. Người muốn cho bầy nai được an lạc yên ổn, tượng trưng cho Đức Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác. Con đường an toàn yên ổn, an vui là bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, chánh đức. Như vậy, này các tỳ khưu, ta đã mở ra con đường an toàn, yên ổn và an vui. Ta đã đóng lại con đường nguy hiểm, lừa đảo, đã tháo bẫy, đã thả mồi. Những gì, này các tỳ khưu, một bậc thầy tự mẫn muốn an lạc và lợi ích cho hàng đệ tử phải làm. Điều đó, Như Lai đã làm vì lòng bi mẫn đối với các con. Đây là những cội cây, đây là căn nhà trống. Hãy hành thiện, này các tỳ khưu, chớ nên dễ vui, đừng để hối tiếc về sau. Ta khuyên các con như vậy. Đức Phật, bậc thầy đầy lòng bi mẫn không còn nữa, nhưng ngài đã để lại di sản giáo pháp thẩm thông vi diệu. Pháp không phải là một sự phát minh, mà là một sự khám phá. Pháp là một quy luật vĩnh hằng, nó hiện hữu ở khắp mọi nơi với mọi người, nam cũng như nữ. Phật tử hay không phải Phật tử, ở phương Đông cũng như phương Tây. Pháp không có nhãn hiệu, nó không hạn cuộc bởi thời gian, không gian hay chủng tộc. Pháp dành cho mọi thời đại. Mỗi người sống với Pháp là đem nó ra ánh sáng, làm tự mình thấy và kinh nghiệm Pháp. Pháp không thể đem truyền cho người khác, vì nó cần phải được tự chứng. Đức Phật Gotama đã khám phá ra Pháp, như các bậc tiền bối của ngài, tức chư Phật quá khứ. Nếu chúng ta muốn thấy nó với con mắt tâm của chúng ta như chúng thực sự là, và không như nó hiện hữu trong kinh sách, chúng ta phải đi theo con đường cổ xưa này. Các bậc giải thoát đã tán dương đạo lộ và sự giải thoát cuối cùng trong trưởng lão tăng và trưởng lão ni kệ. Những người khác lắng nghe những kinh nghiệm của họ đều hân hoan và phấn khích, nhưng chỉ đơn thuần hân hoan và phấn khích như vậy không thể đưa ta đến đích theo mong muốn được. Chính vì vậy, điều cần yếu là phải tu tập con đường. Hãy có tâm từ bi, khéo chế ngự trong giới, chuyên tinh tấn nỗ lực, thường kiên trì phấn chấn, thấy nguy hiểm phóng dật, không phóng dật an ổn. Hãy tu tám thánh đạo, giác chứng đạo bất tử. Con đường cổ xưa mở ra cho tất cả, hoàn toàn không có sự phân biệt trong niết bàn. Đề cập đến bát thánh đạo và so sánh với cỗ xe, Đức Phật nói, không kể nam hay nữ, đều dùng cỗ xe ấy. Chính nhờ cỗ xe ấy hướng tiến đến niết bàn. Từ những đề cập trên đã cho thấy rõ ràng, người không có cỗ xe này và người trong khi có nó mà không khởi hành hướng về mục tiêu như đã chỉ dẫn, sẽ không đến đích giải thoát được. Có một cuộc đối thoại khá thú vị giữa Đức Phật Gotama của chúng ta và Bà La Môn Janaka Moggallana trong bài kinh 107 của Trung Bộ. Trả lời một câu hỏi của Bà La Môn, Đức Phật đã giải thích chi tiết cách ngài hướng dẫn và rèn luyện hàng đệ tử của mình như thế nào. Janaka Moggallana chăm chú lắng nghe và muốn biết xem tất cả hay chỉ có một số đệ tử được Đức Phật hướng dẫn và rèn luyện ấy đạt đến mục tiêu tối hậu, niết bàn. Câu trả lời của Đức Phật là một số người được ngài hướng dẫn đã đạt đến đích tối hậu, niết bàn, còn một số thì không. Lúc ấy Bà La Môn đặt câu hỏi này với Đức Phật: Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, tại sao trong khi niết bàn hiện hữu, trong khi đạo lộ dẫn đến niết bàn hiện hữu, trong khi tôn giả Gotama người chỉ đường hiện hữu, mà một số đệ tử do được chỉ dẫn lại đạt đến mục tiêu tối hậu niết bàn, còn một số lại không. Này Bà La Môn, về điểm này ta sẽ trả lời ông bằng cách đặt câu hỏi, ông có thể tùy ý trả lời. Ông nghĩ thế nào về điều này? Ông có rành đường đi đến Satyagraha không? Có, thưa tôn giả, con là người biết rất rành đường xá ở Satyagraha này. Thế ông nghĩ thế nào về điều này, Bà La Môn? Một người muốn tới Satyagraha đến gặp ông và nói: thưa tôn giả, tôi muốn đi đến Satyagraha, xin ngài hãy chỉ giúp đường đến Satyagraha này. Ông có thể trả lời: vâng, này hiền hữu, con đường này sẽ đi đến Satyagraha, hãy đi theo nó một lúc, sau một lúc bạn sẽ gặp một ngôi làng, đi một lúc nữa bạn sẽ gặp một thị trấn, tiếp tục đi một lúc nữa, sau một thời gian bạn sẽ thấy Satyagraha với những công viên khả ái, những khu rừng khả ái, những cánh đồng khả ái và những hồ nước khả ái của nó. Thế nhưng cho dù ông đã khích lệ, đã chỉ dẫn như vậy, người ấy lại chọn con đường lầm lạc đi về hướng Tây. Rồi một người thứ hai đi đến và muốn tới Satyagraha như trên. Bạn sẽ thấy Satyagraha với những vân vân và vân vân khả ái, những hồ nước khả ái của nó. Được ông chỉ dẫn và khích lệ như vậy, người ấy đi đến Satyagraha an toàn. Do nhân gì? Này Bà La Môn, do duyên gì? Tại sao? Trong khi Satyagraha hiện hữu, trong khi con đường dẫn đến Satyagraha hiện hữu, ông là người chỉ đường cũng hiện hữu, mà một người mặc dù đã được ông chỉ dẫn, đã được ông khích lệ như vậy, lại chọn con đường lầm lạc đi về hướng Tây, trong khi người kia có thể đi đến Satyagraha an toàn. Về vấn đề này, thưa tôn giả Gotama, con có thể làm gì được? Thưa tôn giả Gotama, con chỉ là một người chỉ đường. Cũng vậy. Này Bà La Môn, niết bàn hiện hữu, con đường dẫn đến niết bàn hiện hữu, và Như Lai bậc chỉ dẫn cũng hiện hữu. Nhưng trong khi một số đệ tử do được ta khích lệ, do được ta hướng dẫn, đã đạt đến mục tiêu tối hậu niết bàn, còn một số người khác lại không. Này Bà La Môn, về vấn đề này, Như Lai có thể làm gì được? Này Bà La Môn, Như Lai chỉ là bậc chỉ được. Con người có khuynh hướng xem những gì cũ là lỗi thời. Những lời chỉ trích vội vã như vậy có thể dẫn đưa đến kết luận cho rằng bát thánh đạo cho Đức Phật khám phá đã xưa 25 thế kỷ, do vậy không còn phù hợp với những hoàn cảnh và điều kiện hiện nay. Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ nông cạn và thiếu sáng suốt. Vấn đề quan trọng ở đây là phải biết rằng một điều gì, dù cũ hay mới, nếu nó có thể đem ra ứng dụng có hiệu quả, thì đó là điều thực tiễn. Có rất nhiều vấn đề trong thế gian này, xưa cũng như nay. Mỗi giai đoạn đều có những vấn đề của nó, và thái độ của chúng ta cũng đa dạng, nhiều giải pháp đã được đem ra áp dụng. Bạc Thánh Đạo đã rút gọn những vấn đề này, lại còn một mà Đức Phật gọi là Dukkha, khổ. Ngài gọi tập khởi của nó hay nhân của nó là Tanha ái, những động cơ tham muốn vị kỷ và vô minh hay tà kiến. Bây giờ câu hỏi đặt ra là con người ngày nay đã tìm ra giải pháp nào cho những vấn đề này không, hay chỉ làm cho chúng càng thêm tệ hại hơn? Con người ngày nay đang sống trong tình trạng an ổn và hạnh phúc, hay trong tình trạng sợ hãi và căng thẳng thường xuyên? Con đường mà con người hiện đang theo sẽ dẫn đến sự sáng suốt hay điên rồ? Ở đây chúng ta đã được thấy con đường cổ xưa này là gì rồi. Con đường gồm tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chi nào trong tám chi này chúng ta có thể loại ra như là lỗi thời và không đưa đến tiến bộ vật chất và tinh thần con người khi nào cản trở sự phát triển của con người về mặt vật chất hay các phương diện khác? Chắc chắn chỉ có những người u mê mới có thể coi bát thánh đạo là lỗi thời. Vì mặc dù đó là một con đường cổ xưa, nhưng nó có cái mới bất diệt. Như đã đề cập ở trên, tất cả những vấn đề của cuộc đời có thể rút gọn lại trong một vấn đề. Đó là vấn đề khổ hay bất toại nguyện. Và giải pháp chư Phật hay các bậc giác ngộ xưa nay đưa ra là bát thánh đạo. Có qua thử thách mới biết hay dở. Cũng vậy, hay dở của giải pháp này nằm ở chỗ thực hành nó. Là Phật tử hay không phải Phật tử, tôi đã nghiên cứu mọi hệ thống tôn giáo trên thế gian này, và không có hệ thống nào trong đó tôi có thể tìm được điều gì vượt qua bát thánh đạo của Đức Phật, cả về sự mỹ diệu lẫn tính chất toàn diện của nó. Tôi cảm thấy mãn nguyện khi được uốn nắn cuộc đời mình theo con đường đó. Chris David, chủ tịch sáng lập của Hội Pali Text London. Để kết luận, chúng tôi nghĩ sẽ không cường điệu quá đáng khi nói rằng sự vĩ đại của Đức Phật vẫn tỏa rạng trong thời đại ngày nay, giống như mặt trời làm mờ đi vẻ huy hoàng của những tia sáng yếu ớt hơn. Và con đường cổ xưa của Ngài vẫn vẫy tay ra hiệu cho những người đang mệt mỏi vượt thoát trầm luân về đến nơi an ổn và hạnh phúc của Niết Bàn. Và như tục ngữ, dù người chạy nhanh, người đi bộ, người thì bò một cách đau khổ, nhưng tất cả những ai giữ vững ý chí đều về đến đích cả. Cầu mong tất cả chúng sanh đều an vui và hạnh phúc. Dịch xong tại Viên Không Thạch Động, tháng 4 năm Tân Tỵ 2001, Tỵ Khưu.